Chương 1127, kịch chiến La Thông. Tiếng long ngâm trong mắt vọng ra từ cơ thể Lâm Động vang vọng khắp không gian, thanh quang chói lòa bao bọc cơ thể quán, tỏa ra thứ uy lực kinh người. Võ học Long tộc, La Thông nghe tiếng long ngâm, ánh mắt kinh ngạc, khẽ lắc đầu, chả trách tiểu tử này ngông cuồng tới vậy, thì ra hắn tu luyện võ học Long tộc. Nhưng lẽ nào hắn tưởng dựa vào điều này có thể có tư cách ngông nghênh cùng La Thông hắn? Hôm nay dù là trưởng lão Long tộc ở đây thì cũng không thể ngông nghênh như vậy. Ngươi chỉ là con người tu luyện võ học Long tộc lấy tư cách gì? La Thông cười châm chọc, ánh mắt tối lại, rồi nắm tay siết lại. Chỉ thấy nguyên lực cuộn trào ngưng tụ ở không trung, chỉ trong nháy mắt biến thành cái lồng vũ mỹ lệ. Ở viền phủ đầy sang cưa, ánh sáng tỏa ra khiến không gian rung chuyển. La Thông búng tay, cái lồng vũ lập tức xuyên thủng hư không, lao thẳng về phía Lâm Động. Rầm, thế là Tông thi triển thế công. Lâm Động hừ một tiếng, dậm mạnh chân, sàn đấu rung chuyển, thanh quang bùng nổ, chỉ thấy vô số thanh long bay ra từ cơ thể hắn. 300 con. Chớp mắt hình thành 300 con thanh long với sức mạnh kinh người. Khi thực lực Lâm Động dần tăng thì Thanh Thiên Hóa Long Quyết ngày một tăng tiến. Tới lúc Lâm Động dựa vào sức mình ngưng tụ 300 con thanh long, nhớ hồi xưa giao đấu với hai người bọn Họa Thần ở Viêm Thần Điện, Lâm Động dựa vào sức mạnh của Đại Hoàng Vũ Kinh cũng chỉ có thể gọi ra từng đó. Đối mặt với đối thủ đáng gờm thực lực vượt xa Hòa Thân như La Thông, hiển nhiên Lâm Động không dám coi thường. Dù thế nào đi nữa, thực lực La Thông hơn hẳn, muốn đối kháng với hắn phải dốc toàn lực. Ui, 300 con thanh long bay ra, Lâm Động không có bất cứ động tác thừa thãi. Hắn bước chân ra, tung một quyền không hề hòa mỹ, nhưng mà sức mạnh đáng sợ đập tàn một cái ngọn núi. Không khí bị cái thứ năng lượng đó chèn ép tới lộ tung. 300 con thanh long ngưng tụ thành một cái con thanh long khổng lồ, sờ nành múa vút xuyên thủng hư không, lao thẳng về phía cái lồng hòa lệ kia. Bụp, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, sóng xung kích mạnh mẽ cuộn trào tạo thành vòng ba, mặt đất là bị lật tung từng tầng. Tất cả mọi người nhìn trận đối đầu kinh người mà ánh mắt ngưng trọng. Có đi phải có lại, ta trả lễ cho ngươi. Ánh sáng bao trùm dần dần tan đi, Lâm Động toàn thân bao bọc bởi thanh quang dần hiện. Hắn nhìn La Thông cười khẩy, đấm mạnh xuống đất. Rầm, thanh âm khe nứt ngàn trượng bắt đầu hình thành kéo dài, chớp mắt dưới chân La Thông rồi là thanh quang phun trào tựa núi lửa. Một cái con cự long ập tới tấn công La Thông. Nễ này quá nhỏ, ánh mắt La Thông lạnh băng, không thấy hắn có bất cứ hành động. Thực lực nhanh chóng xung kích ánh sáng phát ra từ cơ thể, đánh tan con cự long, thực lực chuyển lên cảnh quả nhiên huy phành. Dù là thực lực Lâm Động tăng tiến như vậy nhưng mà thế công vẫn bị La Thông dễ dàng phá giải. Xoẹt, có điều ngay khi con cự long lộ tung thì một thân ảnh quỷ mị hiện ra trước mặt La Thông. Tiếng sấm rền vang, một cây trượng thường lấp lánh, lôi quang với tư thái hung hãn nhắm thẳng yết hậu La Thông mà thực lực đâm tới. Hừ, thế nhưng đối mặt với thế công mạnh mẽ đó, La Thông chỉ là hư lạnh, điểm một ngón tay ra, một cái vùng sáng chói lòa lan tỏa, biến thành một cái lồng vũ lửa chặn đứng cây trường thương. Xoạt xoạt, thế công bị chặn đứng, Lâm Động biến thành tàn ảnh. Thương ảnh nhằm những chỗ yếu huyệt của La Thông mà ập tới như vũ bão. Đinh đinh, thanh âm lanh lảnh giọt tàn không ngừng vang lên. Mọi người thấy một cái thân ảnh mơ hồ xông tới, nhưng mỗi khi chạm tới người La Thông thì lại có một cái lồng vũ hiện ra chặn lại. Một cái kẻ công tựa như là vũ bão liên miên không dứt, một kẻ là vững chãi tựa núi không hề suy suyệt, hóa giải mọi thế công thành hư vô. Công kích của người chỉ mức này thôi sao? Không phát nổi lớp phòng ngự mà ta cũng dám khiêu chiến. Lâm La Thông nhìn vô số đạo tàn ảnh cười khẩy. Lâm Động coi như không hề nghe thấy, thế công càng ngày càng hung hãn. Nhưng không ai nhận ra khi mà tinh thần hắn đang ngày một tập trung thì xương cốt dần là chậm rãi nhu động, nhìn giống như là cự long ngủ vùi hàng vạn năm dần tỉnh. Keng, lại một cái tiếng động lành lạch. La Thông dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi thương, ánh sáng lấp lánh nơi đầu ngón tay khiến cho cây trường thương không thể động đậy. Không biết lượng sức, Lâm Động khống chế trường thương cười lạnh nhìn thân ảnh đầu thương bên kia. Nhưng khi hắn nhìn thì lại phát hiện đôi mắt của đối phương không biết từ lúc nào hiện ra ánh tử kim quang, từ ánh sáng lạnh lẽo khiến cho người ta run rẩy. Xoẹt, đôi mắt tử kim quang lạnh lùng nhìn La Thông, thân thể Lâm Động rung đến cả ngày sát La Thông và tung trưởng. Gào, ngay trong khoảng khắc La Động Lâm Động tung trưởng, lòng cốt hồng hoang trong cơ thể bỗng rung mạnh, năng lượng hùng hồn trào dâng. Vẫn là 300 con thanh long bay ra từ cơ thể Lâm Động, nhưng lần này màu xanh biến thành màu tử kim. 300 con tử kim long gầm thét, uy lực tỏa mạnh hơn thanh long trước đây của Lâm Động không biết bao lần. Đó là sự thay đổi khi long cốt hồng hoang được cường hóa. Bùm. Không gian trước Lâm Động gần như lập tức toác ra thành một cái khe khổng lồ. Sắc mặt La Thông lúc này cuối cùng thay đổi, thế công Lâm Động mạnh mẽ hơn gấp trước mấy lần. Cửu Phụng Thiền Vũ Thuẫn, La Thông hô lên, ánh sáng cho đoàn nhanh chóng biến thành một cái tấm lá chắn lông vũ trước mặt hắn, trên đó lưu chuyển thứ sinh tử khí đậm đặc tỏa ra khiến cho có cảm giác kiên cố kinh người. Nhưng mà thế công Lâm Động không vì thế mà dừng, chỉ thấy trong mắt hắn tử kim càng ngày càng mạnh mẽ, long cốt hồng hoàng phát ra tiếng gầm thét vang vọng trong cơ thể Lâm Động, cuối cùng biến thành sức mạnh hùng hồn chạy vào trường phong quán. 300 cái con kim long càng thêm chói choáng. Rầm, long quyền màu tử kim lặng lề giáng thẳng xuống tấm lá chắn lông vũ. Vào khoảnh khắc tiếp xúc, tất cả mọi người cảm thấy dường như là tim rung lên dữ dội. Rồi thì một cái luồng xung kích năng lượng không thể hình dung cuộn trào, sàn đấu khổng lồ lập tức lộ tan tành. Bụp, sóng xung kích lan tỏa, vô số ánh mắt chằm chằm nhìn về hướng tạo ra nó. Đột nhiên có một âm thanh chói tai vang lên, một thân ảnh từ nơi đó bắn xa xa ngàn trượng, nhưng mà khi hắn sắp chạm vào đất thì đã đứng vững ngay được. Ồ, mọi người thấy thân ảnh suýt rơi xuống đất thì ồ lên, mắt hiện lên vẻ khó tin, vì kẻ suýt nữa thất bại là La Thông. Hắn ta thật lợi hại. Một số người nhìn nhau nhận thấy sự chấn động trong mắt đối phương. Với thực lực tử huyệt cảnh đại thành đỉnh phong mà phá vỡ được sự phòng ngự cường giả chuyển luân cảnh, rốt cuộc là cần thực lực thế nào? Hai người Lôi Yên Sơn quả nhiên không phải là tầm thường. Lâm Động dần hiện trên bầu trời, thân thể vốn bọc thanh quang giờ chuyển thành màu tử kim. Thứ ánh sáng ngừng tụ phía sau hắn, tạo thành hình con cự long khổng lồ không thấy đuôi. Cự long cúi xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn mọi sinh linh. Thứ uy lực này khiến cho không ít cường giả thở cũng thấy khó khăn. Không ai có thể ngờ thứ uy lực long tộc mới có lại là xuất hiện trong một con người. Hơn nữa, mức độ thuần chính của nó vượt xa nhiều cường giả đỉnh cấp của long tộc. Mấy người đằng phong sắc mặt vô cùng nặng nề, rõ ràng chúng cảm nhận được sự nguy hiểm từ Lâm Động. Khụ, tiếng hò khẽ vang lên. La Thông lúc này khá thê thảm, quệt máu trên miệng, ngẩng lên nhìn Lâm Động nụ cười đầy sát ý. Ta đã đánh giá người cao rồi, nhưng mà không ngờ vẫn là chịu thua thiệt. Có điều, ta cũng không cho người có cơ hội. Dứt lời, hai mắt La Thông lóe sáng, sát ý lộ tung. Hắn siết chặt nắm đấm, chỉ thấy bốn người đằng phong rung lên, bốn cây cột quang trụ bắn lên trời rơi xuống cạnh La Thông. Tứ tượng chấn tiền trụ bị La Thông khống chế, rõ ràng cuối cùng La Thông cũng phải dùng tới tuyệt chiêu cuối. Chương 1128, Cửu Phụ Hóa Sinh Quang. Bốn cột quang trụ xuất hiện quanh người La Thông, xung quanh bị bao trùm bởi một cái thứ áp lực kinh người. Lúc này tứ tượng chấn tiền trụ nằm trong tay La Thông. Trước đó bốn người bọn đằng phong chỉ dựa vào một trong bốn trụ đã là đánh bại được hai người Kim Thiên Yêu Soái, còn giờ bốn trụ đã hợp, uy lực thực sự của tứ tượng chấn tiền trụ cũng là được hiện hiện. Tiểu tử này có thể buộc La Thông ta dùng tới cả tứ tượng chấn tiền trụ. Bốn người đằng phong nghe thấy thế sắc mặt đã có phần nặng nề, rồi lập tức cười khẩy. Sự việc đã đến mức này, có lẽ trận chiến sắp kết thúc. Mấy người Thiên Long Yêu Soái phía xa sắc mặt khó coi. Thực lực La Thông vốn dĩ vượt Lâm Động, không ngờ hắn còn dùng tới cả tứ tượng chấn tiền trụ hoàn chỉnh để đối phó với Lâm Động. Yên tâm, đại ca ta không dễ thua vậy đâu. So với mấy người Thiên Long Yêu Soái, Tiểu Viêm này là khó tỏ ra từ chấn tĩnh. Đối với Lâm Động, hắn có một niềm tin gần như mù quáng, cho dù hắn biết đối thủ kia có mạnh tới mức nào. Ba người Thiên Long Yêu Soái nghe vậy nhìn nhau, sự lo lắng giảm bớt phần nào. Sau cuộc đối đầu vừa rồi của Lâm Động và La Thông, có thể thấy được thực lực Lâm Động tăng tiến không chỉ như 2 tháng trước mà tăng rất nhiều. Từ việc 2 tháng trước Lâm Động mà đã dám đánh đối diện với Thiên Long Yêu Soái, có thể thấy hắn hiện nay không hề đơn giản. Trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, vẻ mặt La Thông trầm lặng, trên ánh mắt là lóe hàn quang lạnh lẽo. Hắn bỗng siết chặt nắm đấm. Quỳnh, bốn cột quang trụ nhanh chóng tụ với nhau biến thành một cái cây thạch trụ khổng lồ bốn màu. Trên thạch trụ bao phủ những cái đường hoa văn tứ tượng, tỏa ra thứ năng lượng đáng sợ. Thứ năng lượng ấy rõ ràng cường hãn hơn cả một cái tứ tượng chấn tiền trụ rất nhiều. Kết thúc. Ánh mắt La Thông sắc nẹm tựa như là đào găm chặt phía Lâm Động, giọng nói âm u trầm đục vang vọng. Hắn vung tay, tứ tượng chấn tiền trụ biến thành một cái đạo ánh sáng bốn màu bắn ra, đi tới đâu vòng lồi lộ âm âm tới đó. Áp lực vô hình bao phủ chèn ép không gian quanh người Lâm Động, vùng không gian đó biến dạng tựa như là nhà lao phong tỏa mọi cái đường lui của Lâm Động. Tứ tượng chấn tiền trụ vừa ra tay hiện lộ ra sức mạnh kinh người. Đôi mắt tràn ngập màu tử kim của Lâm Động nhìn chằm chằm thanh thiên hóa long quyết, Nhưng mà điều mọi người không ngờ tới, dù đối diện với thế công như thế, đủ đánh bại cường giả chuyến luân cảnh, thì gương mặt Lâm Động không có chút kinh hoàng mà ngược lại có chút cổ khoái. Viễn cổ thần vật sao? Khóe miệng Lâm Động khẽ động, hắn cười khó hiểu rồi lẩm bẩm: món thần vật này đúng là lợi hại, nhưng mà chả có tác dụng mấy với ta. Dứt lời, Lâm Động đưa bàn tay, ánh sáng ngưng tụ một cái tòa điện cỡ tí hon hiện ra, theo đó là một cái luồng năng lượng kỳ lạ. Đây hiển nhiên là Huyền Thiên Điện xếp thứ 10 trong bảng viễn cổ thần vật. Ui, Huyền Thiên Điện xuất hiện thì một cái tiếng lộ vang lên, thân hình phình to chớp mắt to ngàn trượng, cánh cửa đại điện vang lên tiếng ken két chậm rãi mở. Ngay sau đó, tứ tượng chấn thiên trụ bỗng như có những cái luồng năng lượng hỗn loạn, là thông thấy dị biến nó sắc mặt có phần bất an. Ầm, cuối cùng Huyền Thiên Điện hoàn toàn được khai mở, phía sau cánh cửa là bắn ra hàng vạn tia sáng. Khi ra khỏi Huyền Thiên Điện lập tức biến thành vô số sợi xích quấn quanh tứ tượng chấn thiên trụ. Khi những cái sợi xích quấn quanh, năng lượng cuồn bạo của tứ tượng chấn thiên trụ đột nhiên biến mất một cách quỷ dị, dường như tất cả sức mạnh đều là bị những cái sợi xích áp chế kia lấy đi. Đồng thời có một cái luồng hấp lực mạnh mẽ trào trong đại điện, tứ tượng chấn thiên trụ rung lắc rồi muốn lao vào trong đại điện. Cảnh tượng này khiến cho mọi người kinh ngạc, họ vẫn tưởng sau khi Lạc Thông tế ra tứ tượng chấn thiên trụ thì trận đấu nhanh chóng kết thúc, không ngờ lại có thay đổi quỷ dị này. Ngươi! Sắc mặt là thông kịch biến, hắn cảm nhận được khi mà tứ tượng chấn thiên trụ càng gần với Huyền Thiên Điện, hắn càng khó khống chế. Dùng viễn cổ thần vật xếp sau Huyền Thiên Điện của ta là hành động không sáng suốt đâu. Lâm Động nhìn vẻ mặt tím lại của La Thông cười, thu ấn biến hóa. Khi thấy ánh sáng cuốn lên tứ tượng chấn thiên trụ nhu động, biến thành vô số đạo phù văn. Khi phù văn hình thành thì La Thông hoàn toàn mất khả năng điều khiển tứ tượng chấn thiên trụ. Sau khi quyền khống chế bị đoạt mất, tứ tượng chấn thiên trụ lập tức lao thẳng Huyền Thiên Điện, trước bao ánh mắt sững sờ của mọi người. Két, cánh cửa Huyền Thiên Điện đóng lại, ánh sáng tan đi, Huyền Thiên Điện biến nhỏ lại rơi vào tay Lâm Động. Có điều Huyền Thiên Điện lúc này đã rung lên, hiện nhiên đang áp chế tứ tượng chấn thiên trận vừa bị hút vào. À, đà tạ đã tặng. Lâm Động lật tay, Huyền Thiên Điện biến mất, nhỏ mắt cười nhìn La Thông đang thất thần. Cả bình nguyên bỗng lặng như tờ, mấy người đảng phòng sững sờ há hốc mồm. Cái cục này có vẻ quá buồn cười rồi thì phải. Tứ tượng chấn thiên trụ lại bị Lâm Động thu mất. Huyền Thiên Điện có khả năng luyện chế thần vật, cũng có khả năng áp chế với thần vật xếp hạng sau nó. Không ngờ Lâm Động có thể khống chế được Huyền Thiên Điện tới mức này. Mấy người Thiên Hoàng Yêu Sói kinh ngạc, họ cũng biết chút ít về Huyền Thiên Điện, nhưng mà nếu muốn dùng Thiên Điện áp chế lấy những một thần vật khác thì cũng phải cần khả năng khống chế thật cao. Vậy mà Lâm Động đã làm được khi hắn mới có là Huyền Thiên Điện được 2 tháng. Đương nhiên họ không hề biết Lâm Động tiếp xúc với linh hồn Huyền Thiên Điện, cho nên không cần tốn nhiều điều khiển thời gian công sức. Ví như vừa rồi hoàn toàn là do ý thức bản thân Huyền Thiên Điện, Lâm Động chẳng qua chỉ là dẫn một chút mà thôi. Có điều tứ tượng chấn thiên trụ không phải tầm thường, dù bị Huyền Thiên Điện hút vào thì cũng cần Huyền Thiên Điện áp chế. Vì thế sắp tới Lâm Động không dùng tới Huyền Thiên Điện nữa. La Thông dần lấy lại ý thức, sắc mặt tím tái, thân thể khẽ run, rõ ràng hắn đã bạo lộ. Người cũng có không ít thủ đoạn bằng môn tà đạo. La Thông lạnh như băng nhìn Lâm Động, sát ý dâng tràn quanh người hắn. Hành động vừa rồi của Lâm Động khiến cho hắn mất hết thể diện. Ui, sát khí nồng nặc tỏa ra cơ thể Lâm Động, cơ thể La Thông, rồi bỗng có một cái luồng sáng bắn ra, ngưng tụ phía trên không trung. Phía sau của hắn, một cái đạo quang ảnh khổng lồ. Phía sau quang ảnh là đôi cánh ngàn trượng, cửu sắc khẽ đông đưa, nguyên lực trong trời đất bỗng là bạo động điên cuồng. Đúng là kẻ đáng ghét, người thực sự nghĩ đồ của ta sẽ gấp vậy sao? Ánh mắt là thông lạnh như băng, giơ tay chỉ vào phía Lâm Động. Đồng tử Lâm Động co lại, cảm giác nguy hiểm khó tả bao trùm toàn thân. Cửu vụng hóa sinh quang, giọng nói lạnh lùng đầy sát ý của La Thông vang lên. Ánh sáng cửu sắc nhanh chóng tụ lại lấy đầu ngón tay của hắn, rồi một cái chùm sáng cửu sắc xuyên thủng không gian bắn về phía Lâm Động. Gào, lỗ chân lông trên người Lâm Động cũng co lại, thân hình lùi về sau. 300 đạo tử kim lao về phía chùm sáng cửu sắc. Hai luồng năng lượng sức mạnh cường hãn lao vào nhau. Lâm Động giật mình khi thấy thế công từ 300 con tử kim kia bị chùm sáng hóa giải hoàn toàn, giống như là tuyết gặp nửa. Chùm sáng cửu sắc đó thật khủng khiếp. Lâm Động thi triển tốc độ nhanh nhất không ngừng lùi về sau, nhưng mà chùm sáng cửu sắc đuổi sát không buông, nguyên lực trong trời đất cũng trở nên bạo động. Lâm Động bỗng rẽ ngoặt đột ngột, chùm sáng ngọt theo. Vào khoảng khắc đó có một số sợi ánh sáng tách ra, vừa hay chạm vào một số cường giả đứng xem bên ngoài. Cường giả có thực lực từ bên cạnh đại thành, chỉ là chậm rãi, còn không kịp lên đã là bốc hơi. Cảnh tượng đó khiến cho vô số người kinh hãi. Thiên sinh cửu quang của cửu phụ ta, chỉ cần chạm một chút là thịt nát xương tan. La Thông nhìn Lâm Động đang tránh né thì lỡ lục cười quái trá. Để xem con chuột những ngươi trốn thế nào. Tử kim quang bao quanh Lâm Động, sắc mặt hắn lúc này vô cùng nặng nề. Thủ đoạn La Thông thực sự khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Chuyển ân cảnh quả nhiên là hơn xa Tử huyên cảnh. Dù đã Lâm Động có nhiều thủ đoạn vẫn là rất khó đối phó. Ta cũng muốn xem cửu phụ hóa sinh quang của người hay rốt cuộc lòng cốt hồng hoang của ta biến mất. Sau một lúc, Lâm Động không thoát khỏi được sự suy nghĩ truy đuổi của cái chùm sáng cửu sắc. Ánh mắt của hắn hiện lên quyết tâm, đột nhiên ngừng lại, lật tay tung quyền đấm thẳng chùm ánh sáng. Phụt, chùm ánh sáng gần như ngay lập tức bao trùm lấy Lâm Động. Trước sắc mặt tái nhợt của mấy người thiên long yêu xoáy, chương 1129 ác liệt quang. Ánh sáng cửu sắc khuếch tán trên không trung, ánh sáng từ tí đâu, nguyên lực trong trời đất biến mất một cách quỷ dị tới đó, tựa như ánh sáng biến mất thành hư vô. Vô số người vẻ mặt ngưng trọng nhìn bầu trời, ánh mắt có phần sợ hãi. Họ cảm nhận được công kích này của La Thông dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng phải trả cái giá không nhỏ. Vậy mà Lâm Động đối mặt chính diện thế kia đúng là quá điên rồ. Hắn bị đánh trúng rồi. Bọn đẳng phong nhìn cảnh tượng đó gương mặt hiện vẻ vui mừng. Chúng hiểu rõ sự lợi hại của cửu phụ hóa sinh quang, được có thể loại gọi là tuyệt kỹ chỉ riêng cửu phụ tộc có. Thứ kỳ quang này sinh ra ngay từ khi người của cửu phụ tộc ra đời. Huyết quang càng tinh thuần thì cửu phụ hóa sinh quang càng lợi hại. Nghe nói ở thời viễn cổ từng có tuyệt đỉnh cường giả của cửu phụ tộc thi triển cửu phụ hóa sinh quang, biến mọi sinh linh trong vòng vạn dặm thành hư vô. Thứ cửu phụ hóa sinh quang này không có sức phá hủy thuần túy, khi chạm xuống đất thậm chí không để lại bất cứ cái lỗ nào. Thế nhưng khi tiếp xúc với da thịt thì biến mất thành hư vô. Món tuyệt kỹ quỷ dị từ trước tới nay vẫn là thủ đoạn lợi hại nhất của cửu phụ tộc, đó là cường giả cung đẳng cấp không ai không sợ. Lúc này Lâm Động lại là đánh chúng một cách chính diện như vậy, tất cả mọi người thực sự không thể nghĩ hắn còn sống. Khi mà bọn đằng phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng thì thiên long yêu xoáy phía xa sắc mặt trắng bệch, thậm chí tiểu viêm cũng là siết tay lại, ánh mắt trở nên dữ dằn. Hiển nhiên họ cũng đã nghe về sự lợi hại của cửu phụ hóa sinh quang. Cả không gian rơi vào im lặng, vô vàn ánh mắt đổ xuống về lưỡi ánh sáng cửu sắc chói lòa. Có lẽ kết quả trận đấu chỉ rất nhanh là sẽ có. La Thông đứng trên không trung, quang ảnh khổng lồ hiện ra phía sau, gương mặt tối tăm nhìn về phía trước, khóe mắt, khóe miệng nhếch lên. Hắn không tin Lâm Động có thể đỡ được đòn công kích khiến cho cường giả chuyển luân cảnh cũng phải xe chừng. Có chút bản lĩnh học đòi ngông cuồng, kiếp sau thì hãy. La Thông cười cười, nhưng mà hắn chưa nói xong câu bỗng im bặt, gương mặt lóe lên sự chấn kinh. Phụt, ánh sáng cửu sắc vốn tàn đi với tốc độ kinh người, ở trung tâm hiện ra thân ảnh gầy gò trước vô số ánh mắt không thể tin nổi. Ồ, cả không gian bùng nổ cái tiếng kêu kinh ngạc, sự yên tĩnh bị phá vỡ. Sao có thể? Bảo Đằng Phong cũng là sững sờ há hốc mồm. Chặn được rồi sao? Mấy người thiên long yêu xoáy lẩm nhẩm đầy tiếng kinh ngạc, nhưng mà hình như bị thương rất nặng. Bọn ánh mắt đổ dồn về phía này, chỉ thấy thân ảnh nó vẫn giữ tư thế bàn tay phải, thân thể không hề có chút máu, nhưng cánh tay phải hắn trở nên nhẵn tin không có máu. Chỉ thấy một cái cánh tay xương óng ánh màu bạch ngọc. Rõ ràng cửu phụ hóa sinh quang đã gây lên sát thương rất lớn cho Lâm Động, chỉ khiến một cánh tay của hắn biến mất thôi sao? Bảo Đằng Phong kinh ngạc. Còn công kích vừa rồi của La Thông rõ ràng không chỉ có tác dụng như vậy. Theo suy đoán thì Lâm Động lúc này phải biến mất không còn xương cốt mới đúng. Hơn nữa chúng nhìn thấy rõ ràng cánh tay đó của Lâm Động vẫn còn, cũng có nghĩa cửu phụ hóa sinh quang của La Thông chỉ khiến cho thịt của cánh tay đó biến mất mà thôi. Sát thương này tuy rất kinh khủng, nhưng với cường giả chân chính chả tính là gì. Sinh khí trong cơ thể có thể tái tạo xương gãy chứ nói chi là chút cơ thịt. Người sắc mặt La Thông biến đổi không ngừng, rõ ràng hắn không thể tin Lâm Động lại có thể hứng thú chịu cửu phụ hóa sinh quang mất đi thịt một cánh tay, thật là đau đấy. Tiếng của Lâm Động khan đặc, hắn chậm chậm ngẩng lên, gương mặt phủ đầy cái lạnh thấu xương. Tuy nhớ có long cốt hồng hoàng chặn được sát chiêu của La Thông, nhưng mà cơ thịt của một số cánh tay biến mất vẫn là gây lên mức độ khó nói, khó tả thành lời. Hắn biết nếu lần này không có Long Cốt Hồng Hoang, chắc chắn hắn bị trọng thương. Lâm Động nhìn La Thông chăm chăm, đôi mắt tự kim dần dần dâng trào sự hung hãn. Bụp, hung quang trong mắt đến cực điểm. Lâm Động biến thành một cái đạo quang ảnh lao vút tới, sát ý tỏa ra khiến cho nhiệt độ không gian cũng bị hạ thấp. Hắn lúc này giống như là sát thần giáng lâm, cộng với hai cánh tay không có chút mị lực thịt nào kia, mọi thứ đều cho thấy sự ác liệt kinh hoàng. Gào, tiếng long ngầm vọng từ cơ thể Lâm Động, một cái thứ lộ ý như là ẩn như là hiện bao trùm cả không gian. Nó vừa cổ xưa vừa cao ngạo. Thứ đó không phải phát ra từ Lâm Động mà từ Long Cốt Hồng Hoang, là Long Cốt cường đại nhất của Long tộc. Nó cũng có sự cao ngạo của mình. Cửu phụ hóa sinh quang tuy lợi hại nhưng mà chưa đủ để khiến khiêu chiến với nó. Lâm Động nhìn với thành thế kinh người, hung hãn đang lao tới thì cũng là tối sầm ánh mắt, hai tay kết ấn, ánh sáng cựu sắc phía sau càng thêm chói lòa. Ta không tin cửu phụng hóa sinh quang cực cổ vụ tộc ta không làm gì được một cái con người như ngươi. La Thông cười hung hăng, đối với Lâm Động đáng gờm này, hiển nhiên nộ hỏa của hắn thực sự bị kích thích. Nếu hôm nay mà không dẹp được Lâm Động, mặt mũi nào còn xưng là người của cửu phụng tộc. Cửu phụng triều thánh, La Thông biến hóa thủ ấn, gương mặt trở nên thành kính, rồi trước bao ánh mắt kinh ngạc cúi người như là đang triều bái ai đó. Bỗng nhiên tiếng rít gào vang vọng từ cơ thể quán, ánh sáng cổ sắc bị chấn động, một cái con cự điểu hiện ra. Vừa xuất hiện chín cái đuôi vỗ mạnh, chỉ thấy ánh sáng ngưng tụ cự điểu lao vút, quang ảnh bay tới đâu thì không khí rạch tan tới đó. Quang ảnh đẹp đẽ nhưng mang đầy mùi vị chết chóc. Lâm Động ngẩng đầu nhìn con cự điểu bị ánh sáng cự sắc chiếu rọi, thân thể hắn đau đớn tột cùng, máu tươi thấm qua da, chỉ có dấu hiệu da thịt bị tan chảy. Nhưng Lâm Động không hề có dấu hiệu rút lui, hắn biết lúc này không còn được lùi. La Thông lúc này có ý định nhất định phải giết hắn, chỉ cần ý chí hắn nhụt một chút sẽ đã không còn bất cứ cơ hội, vì thế phải tìm đường sống trong cõi chết. Gào, trước sự uy hiếp mang tính chết chóc đó, xương cốt của cơ thể Lâm Động bỗng nhiên nhu động một cách quỷ dị, ánh sáng bạch ngọc tỏa ra từ cơ thịt, tiếng long ngầm cổ xưa mà bá đạo vang vọng. Thứ ánh sáng đó ngưng tụ trên bề mặt của Lâm Động, nhìn từ xa giống như là hắn biến thành một cái con cự long cổ xưa, hoàn toàn toàn thân nấp đánh ánh ngọc cựu long cuộn mình, tỏa ra một thứ năng lượng không thể nói rõ, khiến cho mọi người cảm giác được thân thể cong lại, cảm giác như là con ngọc long trước mặt là vương giả của yêu thú giới vậy. Thứ áp lực này, bọn thiên long nhiều soái sững sờ nhìn ngọc long phía sau Lâm Động, toàn thân bỗng run rẩy, thậm chí có giọng nói run run. Long Cốt Hồng Hoang, cuối cùng giọng nói thốt lên từ miệng hắn mang theo đầy kinh hãi. Hắn cho rằng Lâm Động có được Long Cốt Viễn Cổ đã là đánh giá cao, không ngờ Lâm Động có được Long Cốt Hồng Hoang cường đại nhất long tộc, thứ long cốt mà siêu cấp cường giả đã thống nhất cả yêu thú giới từng có. Cao con ngọc long quấn mình lao thẳng về phía cự điệu trước bằng ánh mắt chấn kinh. Ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh sáng cửu sắc và ánh sáng hoang tàn xen lẫn nhau sân thực, khiến cho không gian trở nên biến dạng. Tất cả kinh ngạc nhìn cảnh giao đấu ác liệt đó, chẳng ai ngờ được trận đấu này có thể tiến triển tới mức đó. La Thông mắt đỏ lên cười. Lâm Động, thủ đoạn ngươi đúng là rất mạnh, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là từ huyền cảnh đại thành, muốn đọ nguyên lực với cường giả chuyến luân cảnh như ta không biết sống chết. Hai thứ ánh sáng đan vào nhau, hiển nhiên chúng đang tiêu hao rất nhanh năng lượng của hai bên, mà rõ ràng Lâm Động yếu thế về mặt này. Chiến đấu lực của hắn tuy mạnh nhưng mà không thể kiên trì được quá lâu, so với độ hùng hồn nguyên lực thì đúng là Lâm Động không thể sánh với La Thông. Vậy thì kết xúc thúc sớm một chút, một giọng nói như là băng mang theo thứ sát ý kinh người vang lên, rồi Lâm Động nghe được còn ngọc long bao bọc xuất hiện trước ánh sáng cửu sắc. Phụt phụt, da thịt Lâm Động nhanh chóng bị tan chảy trước sự chiếu rọi của ánh sáng cửu sắc, trong vải xây đã có vài chỗ hở xương. Phụt, nhưng Lâm Động coi như là không biết tới điều đó, tất cả đau đớn tụ thành hung hãn trong mắt, thân thể bỗng nhiên xuất hiện trước mặt La Thông một cách quỷ dị. Hừ, Lâm Động ánh mắt lạnh băng, không chút do dự tung trưởng mang theo ánh sáng chín sắc tóm về phía tìm Lâm Động. Ui, Lâm Động không né tránh, gương mặt trở nên hung hãn, giơ bàn tay xương óng ánh ra, bàn tay xương đi tới đâu không gian toạc ra tới đó, rất nhanh đánh thẳng lên trưởng của La Thông. Tuy ánh sáng cửu sắc kia khiến cho da thịt tan chảy, không dễ có tác dụng với luồng ánh sáng kia. Bàn tay xương đánh tan ánh sáng cựu sắc dễ như trở bàn tay. Hai thân ảnh sượt vào nhau, Cọc Long và cự điểu cũng đột nhiên đông cứng, bùm một tiếng lộ tung. Mái mắt đổ rồn về hai thân ảnh kia, tim đập thình thịch, rốt cuộc. Trận đấu đã phân thắng bại, chưa vậy. Hai thân ảnh sượt qua lưng đối diện nhau, một cái trận gió nhẹ thổi qua lay động mép y phục cả hai, đột nhiên tiếng xương cốt vỡ vụn, đồng tử mọi người co rút. Vì mọi người thấy, trong hai người cánh tay một người lộ tung, thân thể bay ngược ra sau, rơi uỳnh xuống đất, tạo lên một cái hố sâu. Trận chiến đã phân thắng bại.